Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, thường xuyên biến mất. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không kinh hồn không chừng từ trong phòng nhỏ chạy ra. Xỏa đại builder đẫn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Giống như là một cái làm chuyện xấu hài tử. Trái tim kinh hoàng làm hắn cực kỳ bất an. Buổi sáng thời điểm, người của hắn ở chỗ này đào tới rồi ngục giam lớn lên thi thể. Lúc này hắn lại phát hiện kia hai ngục cảnh quỷ dị chết ở trong phòng nhỏ. Mặc kệ chuyện này là cảnh ngục bên trong người làm, vẫn là nơi này tù phạm làm. Tóm lại, phát sinh ở hắn quản hạt phạm vi. Một khi xảy ra sự tình hắn khẳng định là muốn chịu liên lụy. Nếu là tù phạm làm đảo còn hảo, sợ là cảnh ngục bên trong người làm. Bởi vì cảnh ngục là sẽ không thừa nhận giết người. Huống hồ giết vẫn là cảnh ngục. Chỉ biết bị người phát hiện sau. Đem cái này nồi khấu ở phạm nhân trên đầu. Như vậy tưởng tượng, xỏa đại biêu càng là ra một thân mồ hôi lạnh. Có một loại gặp phải tận thế cảm giác. Nhị cầu tử, xỏa đại biêu chính mình cũng đã không có chủ ý. Chạy nhanh đem ngày thường ý đồ xấu tương đối nhiều nhị cầu tử kêu lên tới. Nhị cầu tử lớn lên lấm la lấm lét, tuổi cũng không phải rất lớn. Đôi mắt tiểu nhân giống như hai viên đậu nành. Lão đại ngươi kêu ta a. Nghe được xỏa đại biêu tiếng la, nhị cầu tử liền buông trên tay sống bước nhanh chạy tới. Ngươi hiện tại đem tất cả mọi người cho ta triệu tập lên. Ta có lời hỏi bọn hắn. Ta hiện tại liền đi. Nhị cầu tử cũng không hỏi vì cái gì. Bởi vì xỏa đại biêu cái loại này khó coi tới cực điểm sắc mặt. Đã hướng hắn thuyết minh hết thảy. Bên này rất có thể là đã xảy ra chuyện. Không nhiều lắm trong chốc lát. Nhị cầu tử liền đem sở hữu làm việc tù phạm đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Đều sao sao cho ta chạm hảo. Nhanh lên nhi. Này còn dùng ta nhất biến biến cường điệu sao? Nhị cầu tử cáo mượn oai hùm đối tù phạm nhóm quát lớn hai câu. Thẳng đến xỏa đại biêu lại đây hắn mới nhắm lại miệng đứng qua một bên. Tù phạm nhóm cũng không biết xỏa đại biêu rốt cuộc là chủ cái gì tà phong. Vì cái gì sẽ đột nhiên làm cho bọn họ tập hợp. Xỏa đại biêu đại khái nhìn lướt qua bị nhị cầu tử triệu tập lại đây tù phạm nhóm. Sau đó hắc mặt đối bọn họ nói. Đều cho ta xem, nhìn xem có hay không buổi sáng cùng các ngươi cùng đi đến. Nhưng là lúc này nhìn không thấy người. Xỏa đại biêu bên này nói xong, tù phạm nhóm theo bản năng bắt đầu ở trong đội ngũ tìm kiếm lên. Không bao lâu liền nghe có hai cái tù phạm nói. Lý nhị thiếu cùng Trương lừa dối không thấy. Chó điên cùng tiểu bạch cũng không thấy. Nghe được, hai cái tù phạm hồi báo. Xỏa đại biêu hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng hỏi nói. Người đâu? Này vài người đi đâu? Không biết. Tù phạm nhóm đều chẳng biết đi đâu lắc lắc đầu. Không biết. Người nọ khi nào không thấy được các ngươi tổng nên có chút ấn tượng đi. Chó điên giống như giữa chưa hoạt động thời điểm liền không thấy tìm. Tiểu bạch phía trước còn ở. Nhưng là không biết khi nào đã không thấy tăm hơi. Lý nhị thiếu cùng Trương lừa dối giống như giữa trưa thời điểm liền không thấy được bọn họ. Tù phạm nhóm trả lời thật cẩn thận, nhưng là xỏa đại biêu lại đối này phiên trả lời rất bất mãn. Bởi vì cái này dược viên là về hắn quản lý, bên ngoài còn có đứng gác binh lính. Nếu ở làm việc trong lúc có phạm nhân chạy ra đi, như vậy tuyệt đối sẽ bị trở thành chạy trốn xử lý rớt. Sau đó cảnh ngục cũng sẽ lấy này tìm hắn phiền toái. Sẽ trừng phạt hắn không có quản hảo phía dưới người. Nhưng là hắn phía trước lại không có nghe được chẳng sợ một tiếng súng vang. Càng là không có cảnh ngục lại đây tìm hắn phiền toái. Có thể thấy được kia bốn cái mất tích tù phạm. Hẳn là không phải ở làm việc trong lúc chuồn êm đi ra ngoài. Nhưng nếu không phải, vậy chỉ tồn tại một loại khả năng. Này bốn người thừa dịp giữa chưa hoạt động thời điểm. Chuồn êm vào mặt khác khu vực. Nhưng nói như vậy, lại cùng các phạm nhân nói có chút xuất nhập, bởi vì giống Lý nhị thiếu, Trương lừa dối, chó điên gì đó, sớm tại giữa chưa hoạt động phía trước cũng đã chẳng biết đi đâu. Các ngươi hiện tại được rồi, Thật khi ta xỏa đại bưu là hảo tâm chàng không đối với các ngươi xuống tay có phải hay không? Còn mẹ nó học được lừa gạt ta. Xỏa đại bưu đột nhiên đã phát hỏa. Chỉ vào vừa mới cung cấp manh mối kia hai cái tù phạm nói. Các ngươi hai cái lăn ra đây cho ta. Hai cái tù phạm thấy xỏa đại bưu muốn thu thập bọn họ. Bọn họ không chút suy nghĩ tức khắc quỳ xuống tới cầu xin nói. Lão đại, chúng ta thật sự không lừa ngươi a. Những người khác đều có thể làm chứng. Ta nói đều là thật sự. Hai phạm nhân cầu xin cái không ngừng. Xỏa đại bưu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bọn họ không lý do lừa chính mình. Ở càng thêm nghi hoặc đồng thời. Tắc vẫy vẫy tay đối với bọn họ mắng một câu. Đem các ngươi xú miệng nhắm lại. Lan trở về đi. Nhị cầu tử ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát. Lúc này Tắc đột nhiên phát hiện cái gì. Không khỏi bước nhanh chạy tới xỏa đại bưu bên người. Đối hắn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đại Kim Long cùng lão tiểu tử hai người cũng không thấy. Đại Kim Long cùng lão tiểu tử cũng là xỏa đại bưu tâm phúc. Bất quá hai người kia nhiều nhất chính là hai cái bàn tay to. Không giống nhị cầu tử mưu ma trước quỷ nhiều như vậy. Hai người bọn họ đi đâu? Xỏa đại bưu hỏi những lời này tương đương là vô nghĩa. Bởi vì thời gian này đoạn, trừ bỏ là cảnh ngục. Nếu không không có bất luận cái gì phạm nhân có thể đi ra dược viên nơi khu vực. Không biết, giống như buổi chiều trở về nơi này, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Nhị cầu tử đối với chuyện này cũng thực nghi hoặc, nếu tính thượng lão tiểu tử cùng đại kim long. Như vậy tại đây dược viên chính là có 6 cá nhân mất tích. Mất tích nguyên nhân không thể nghi ngờ liền hai loại. Một loại là bị cảnh ngục cấp mang ra. Ở một loại chính là chính mình chạy ra đi. Xỏa đại bưu lúc này cũng nghĩ đến điểm này. Liền nghe hắn lại đối tù phạm nhóm hỏi. Buổi chiều thời điểm, ai phụ trách dược viên cửa bên kia? Chúng ta, 4 cái gầy cùng cái xương bọc da lão niên tù phạm. Từ trong đám người thất tha thất thểu đi ra. Xem không thấy được có ai đi ra ngoài. Hoặc là có ai bị cảnh ngục mang đi ra ngoài. Không có. Không có nhìn đến một người đi ra ngoài. Nhưng thật ra có hai ngục cảnh tiến vào. Nhưng tiến vào sau liền không đi ra ngoài. Các ngươi xác định sao? Xác định. 4 cái tù phạm trả lời thực khẳng định. Khăng khăng lần này ngọ liền không ai đi ra ngoài. Xỏa đại bưu thở dài. Mắt thấy là hỏi không ra cái gì. Liền không kiên nhẫn tống cổ nói. Trước đem trên tay sống đình dừng lại. Cho ta ở dược viên cẩn thận tìm xem. Có tình huống cùng ta nói. Đem các phạm nhân đuổi đi. Nhìn không hiểu ra sao suy sụp ngồi trên mặt đất xỏa đại bưu. Nhị cầu tử do dự một chút hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Nếu là người không thấy. Chúng ta có thể hướng cảnh ngục hội báo. Kia hai ngục cảnh không phải ở trong phòng sao? Miễn cho thời điểm bọn họ ở theo đuổi chúng ta trách nhiệm. Vô pháp hội báo, nghe được cảnh, ngục hai chữ, xỏa đại bưu khóe miệng tức khắc run rẩy một chút. Có ý tứ gì? Hai ngục cảnh đều đã chết. Đầu liền ở dưới giường mặt phóng. A, hai ngục cảnh đều đã chết. Sao có thể? Đừng hô to gọi nhỏ. Thấy nhị cầu tử đột nhiên kêu một tiếng. Xỏa đại bưu tức khắc khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này cũng lệnh nhị cầu tử vội vàng ngăn chặn miệng. Việc này thật sự là quá tà tính. Có người tiến, không ai ra. Kết quả chẳng những cảnh ngục chỉ còn lại có hai cái đầu chết ở trong phòng. Ngay cả phía dưới người cũng đã biến mất 6 cái. Vô pháp lý giải. Vô pháp lý giải a. Xỏa đại bưu lẩm bẩm nói đến nơi này. Hắn tắc đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bừng tỉnh nghĩ tới một sự kiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.